Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Kirisugu dáng tươi cười. Quả nhiên là Emiya Kirisugu, Mato Shinji thầm nghĩ trong lòng, bộ pháp hơi chậm một chút, tay phải nhét vào trong túi, đem ngón cái chống đỡ tại điện thoại trên bàn phím, mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ. Cũng đã chuẩn bị xong tùy thời thi pháp, chỉ là hắn trong túi điện thoại chỉ là thời đại này bình thường nhất loại hình. Pin cũng chỉ là phổ thông pin, đại ma thuật căn bản là đừng nghĩ, cũng liền có thể sáng tạo cơ hội yểm hộ chính mình xuất ra chân chính công nghệ cao lễ trang thôi. Chỉ bất quá, một khi rơi xuống tình trạng kia, chính mình thân phận của luân hồi giả cơ bản liền xem như bộc quang. Tiếp xuống trong một tháng, hắn liền chỉ có thể thời khắc sống ở nơm nớp lo sợ bên trong chờ đợi lấy khả năng xuất hiện loạn. Nhập người tập kích, tạm thời nhìn xem Gunner hội ứng đối ra sao đi. Mato Shinji nghĩ như vậy đến. Đã lâu không gặp a, ta nhớ được ngươi gọi là Emiya Kirisugu đúng không? Fenki chú ý đến Shinji trạng thái, trong lòng mỉm cười. Lại là đối lên trước mắt như tùng bách thẳng tắp sống lưng nam tử hỏi. Là ta, nghĩ không ra thế mà lại lần này chén thánh trong chiến tranh gặp lại ngài. Đối với nội tử sự tình, ta vẫn muốn nói với ngài một tiếng tạ ơn. Emiya Kirisugu trên mặt không vui không buồn, mặc dù bên trong miệng nói xong nói lời cảm tạ lời nói. Nhưng là bộ kia cảnh giác vẻ mặt nhưng thủy chung không có rút đi. Làm một lão thủ, hắn biết rõ trong chiến tranh không có giao tình nói chuyện. Đừng nói hắn thấy không rõ cái này kỳ quái Servan. Coi như thấy rõ, cũng vô pháp phòng ngừa phía sau hắn Master bỗng nhiên dùng tới một phát lệnh chú. Đều nói là an ủi thường. Dù sao đối với Iceman cái kia một bộ, ta là rất khó chịu đây này. Fenuki buông buông tay, một điểm không có chiến đấu ý tứ. Chỉ là đưa tay chỉ nghiêng dựa vào chân tường thở hổn hển tóc đỏ thiếu niên nói. Đây là nhà ngươi hài tử. Không sai, đây là 10 năm trước ta thu dưỡng con nuôi. Lần này không hiểu thấu trở thành chén thánh chi chiến người tham dự. Liền anh linh cũng còn không có triệu hoán. Liền bị người để mắt tới. Emiya Kirisugu không có giấu diếm ý tứ. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói. Hắn phi thường muốn giao hảo trước mắt Servan. Dù sao, hắn lúc này thế nhưng là có việc cầu người đâu. Không nên đi, nếu biết là người tham dự. Không có lý do không rất sớm kêu lên Servan à. Vẫn là nói, các ngươi muốn đợi những người khác triệu hoán hoàn tất. Lại đi cược còn lại một cái kia. Fenki nhếch nhếch miệng, khác cảm thấy kỳ hoa. Tại chén thánh chi chiến trong lịch sử thật là có loại này thao tác. Triệu hoán càng sớm, thực lực ngược lại càng chênh lệch. Ngoại trừ Iceman, mà Tosaka Rin cũng là gượng chống lấy 5 người người đều hoàn thành triệu hoán về sau. Mới bắt đầu triệu hoán chính mình Servan. Phảng phất căn bản không sợ Saber bị người trước rút đi giống như. Ngài hiểu lầm. Chúng ta cũng không định để hắn tham gia chén thánh chiến tranh. Trên thực tế, hắn liền chén thánh chiến tranh là cái gì cũng còn không biết. Kiryugu lắc đầu, trong lòng lại tại suy nghĩ như thế nào đem chủ đề dẫn tới Ilya trên thân. Dù sao cũng là cái trầm mặc ít nói hệ phụ thân. Năng ngôn thiện đạo gì gì đó cùng hắn hoàn toàn treo không mắc câu. Có ý tứ. Đạt được lệnh chú, lại không có ý định triệu hoán anh linh. Người chẳng lẽ không biết này lại hại chết hắn sao? Phải biết, giáo hội vị kia trong tay còn có linh khí bàn loại vật này đâu. Fenipki khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ dáng tươi cười. Hắn làm sao có thể không rõ Emiya Kirisugu lúc này bày ra thái độ khiêm nhường là vì cái gì? Bất quá đối phương không nói. Hắn cũng giả bộ làm không biết. Hắn liền thích xem người khác muốn nói lại không biết nói như thế nào buồn rầu sắc mặt. Có ta ở đây, hắn không có việc gì. Kiryugu lắc đầu, này cần phải minh bạch, chén thánh vật kia là không nên tồn tại, cho nên ta muốn chung kết cái này sai lầm chiến đấu. Thì ra là thế, Fenyuki gật gật đầu, bất quá ta nhỏ Master nguyện vọng là đánh nhà ngươi nhi tử a. Cho nên, nếu không để hắn hai đánh một trận, ngoặc kép chấm hỏi, Emiya Kirisugu nhíu lông mày. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản, lập tức liền đem tầm mắt nhìn về phía cái kia khi nhìn đến chính mình trong nháy mắt. Liền đem chính mình giấu ở Seven sau lưng tiểu tử, bất quá không đợi hắn tại trong đầu tìm tòi ra tư liệu của đối phương. Nằm dưới đất nhi tử chợt cả kinh kêu lên, Shinji, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Shinji, Mato Shinji sao? Emiya nghe được cái tên này. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Shinji nhìn thấy lập tức rút về phía sau rụt cổ, nhưng chưa từng nghĩ, Kirisugu vẻn vẹn chỉ là tại trong đầu tìm đọc liên quan tới cái tên này tình báo thôi. Là Shiro người bạn kia sao? Nhớ kỹ trước kia cũng từng tới nhà làm qua khách, thế nhưng là hắn vì cái gì muốn? Ai? Chờ một chút, trước đó đối phương nói là đánh, không phải giết. Ta nhớ được trước đó điều tra qua trên tình báo nói hắn đối với Tosaka Jin nhà nữ nhi. Thì ra là thế sao? Emiya Kirigu rất nhanh tại trong đầu não bổ sự tình đại khái trải qua. Làm một đã từng sát thủ, hắn đối người cảm giác không tín nhiệm đã khắc vào cốt tủy. Cũng chính bởi vì vậy, dù là đã rửa tay không làm, cũng như cũ đem vòng sinh hoạt bên trong phần lớn người điều tra một lần. Liên quan tới con nuôi vòng xã giao, người bình thường ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là làm thành phố Fuyuki bản thổ ma thuật thế gia, hắn vẫn là trải qua một ít điều tra. Đương nhiên, đại bộ phận tư liệu đều đến từ 10 năm trước trong chiến tranh tồn lưu chi tiết thôi. Những chuyện này hắn chưa hề cùng Shiro nhắc qua. Thật giống như hắn hàng năm võ trang đầy đủ mang theo Maya giết tới Iceband thành. Shiro lại chỉ coi làm là chính mình lưng cõng lão bà mang tiểu tam ra ngoài du lịch đồng dạng. Cũng không phải hắn không muốn mang Irivial, thế nhưng là biết rõ Iceband tố cầu hắn hiểu được. Nếu như mang lên Irivial, Ilya ngược lại là giải phóng, nhưng là Irivial thì nhất định sẽ làm thứ ba pháp thành công án lệ. Bị bọn hắn lưu lại nghiên cứu, đã sớm minh bạch hy sinh cùng trao đổi chính nghĩa chi ngu xuẩn hắn. Tự nhiên không có khả năng làm ra loại chuyện này, mà Irivial, tựa hồ đối với bộ dáng loại này hiểu lầm, lại có chút thích thú dáng vẻ. Có lẽ là lâu dài thoát ly tuyến đầu tiên duyên cớ. Emiya Kirisugu hiếm thấy thất thần, suy nghĩ của hắn tung bay đến rất xa. Khóe miệng thậm chí không tự chủ được bốc lên một tia cùng hắn không đáp dáng tươi cười. Nghĩ không ra năm đó ma thuật sư sát thủ cũng biết lộ ra nụ cười như thế nha. Xem ra những năm này ngươi trải qua không tồi. Fenyuki thanh âm đánh gãy Kirisugu suy nghĩ. Cái này khiến hắn lập tức khẩn trương lên. Chính mình thế mà phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm. Thật sự là lui bước a. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn cũng không có bởi vì chính mình lui bước mà buồn rầu. Tại bỏ trên người gánh nặng về sau, hắn không còn lại bởi vì hạnh phúc của mình mà thống khổ, mà là học xong hưởng thụ cái này kiếm không dễ ấm áp. Thì ra là thế, đây là Fenyuki lần thứ hai nói ra cái từ này. Bất quá lần này, nhưng lại mang tới khác biệt ý vị. Có thể để cho đã có được như thế nụ cười ngươi lần nữa đầu nhập chiến trường, tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì đời này chi ác dạng này cầu thả vấn đề. Như vậy, nói một chút đi, ngươi muốn lần này chén thánh trong chiến tranh được cái gì đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.